Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 778, từ kim nữ hoàng huyết thần liêu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho thần trí đã không hề thanh tỉnh, nhưng khí tức hỏa diễm màu vàng kim óng ánh kia mang đến vẫn khiến Tề Nhạc bỗng nhiên tỉnh ngủ, sáng suốt lập tức buông tha cho con mồi trước mắt, trong nháy mắt chuyển di, đã đi tới sau lưng Raphael, kiếm quang màu đỏ như máu mang theo một đạo cầu vồng, mang theo khí tức vô cùng sắc bén bỗng nhiên chém về phía sau lưng Raphael. Thiên cơ bách biến tuyền cơ giới pháp là chỗ dựa lớn nhất của Tề Nhạc hiện giờ, hắn tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phá đi. Nhưng Raphael không hổ là một trong 6 đại thiên sứ trưởng, kỹ năng hắn sử dụng hiện giờ là một trong tối trung cực kỹ năng của 6 đại thiên sứ trưởng, tên viết hy sinh. Đúng vậy, là hy sinh chính mình, để đổi lấy năng lượng cường đại nhất. Cho nên, thân thể của hắn đang thiêu đốt, thậm chí ngay cả một phần năng lượng thân thể đều đang kịch liệt thiêu đốt lên. Lục huyết kiếm vừa mới tới phạm vi của hỏa diễm màu vàng kim óng ánh kia, thân kiếm đột nhiên run rẩy kịch liệt, năng lượng oán hận màu đỏ như máu vậy mà bị thiêu thành cho tán. Tề Nhạc dốc hết toàn lực chém ra, toàn đánh thân thể Raphael ra ngoài, nhưng cũng không có bổ hắn thành hai nửa như nguyện được. Phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng cầm óng ánh, Raphael xoay người giữa không trung, hai mắt nhìn chăm chú Tề Nhạc, trầm giọng quát: "Tà ác vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng chính nghĩa. Thiên đế vĩ đại A-hát, xin ban cho ta lực lượng cường đại nhất, phá đi tà ác trước mắt, khiến quang minh trọng lâm nhân gian a." Thân thể Raphael biến mất, hoàn toàn bị hỏa diễm kia thôn phệ, thân thể cao ngạo kia này khắc này đã hóa thành một vị tiên sứ có 6 cánh chim do hỏa diễm màu vàng kim óng ánh ngưng tụ thành, hướng bay lên không trung. Hỏa diễm màu vàng kim óng ánh kia tạo thành một quang ảnh huyễn lệ trên không trung, trong chớp mắt tiên sứ màu vàng đã biến mất giữa không trung. Cơ bắp trên mặt Tề Nhạc run rẩy vài cái, huyết kiếm trong tay biến mất, hai tay rất nhanh biến ảo các thủ hình trước người, nhưng toàn bộ thiên cơ bách biến tuyền cơ giới pháp lúc này đang bắt đầu run rẩy, hai tay Tề Nhạc biến hóa càng ngày càng gấp, nhưng run rẩy của thiên cơ bách biến tuyền cơ giới pháp cũng ngày càng kịch liệt. Một vị đại thiên sứ trưởng dùng hy sinh có thể mang đến năng lượng lớn thế nào? Đơn giản mà nói, cũng như lúc Tề Nhạc thi triển trung cực kỳ lân tí vậy, năng lượng mà hy sinh mang đến có thể nói là hơn năng lượng hiện giờ của Raphael gấp mấy lần. Ba vị Hồng Y đại giáo chủ và Chánh án Inzaghi đều bị một màn trước mắt khiến rung động thật sâu. Với tư cách cao tầng của giáo đình, bọn hắn đều biết rõ kỹ năng hy sinh này đại biểu cho cái gì. Đại thiên sứ trưởng hàng lâm thế giới này cũng không phải bọn hắn thật sự đến, ở chỗ này chỉ là một bộ phận thần cách và bộ phận năng lượng của bọn hắn thôi. Ước chừng năng lượng bằng 1/3 bản thân đại thiên sứ trưởng. Cho nên, lúc này sử dụng kỹ năng hy sinh cũng không khiến quang nhan thiên sứ Raphael thực sự tử vong, nhưng ngay cả như vậy, một khi thi triển kỹ năng hy sinh, Nowitzki ít nhất trong vòng 100 ngày không cách nào nữa lần triệu hoán Raphael. Đây là đoán chừng ngắn nhất, thậm chí còn có thể càng dài hơn. Dù sao loại kỹ năng này chỉ được sử dụng khi giáo đình chiến đấu với Hắc Ám Quốc hội, dùng để đối phó với khủng bố ma vương mới dùng tới thôi. Run rẩy kịch liệt ngay sau đó là bài trừ. Đúng vậy, thiên cơ bách biến tuyền cơ giới pháp cho dù có thần kỳ, nó cũng có cực hạn thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực Tề Nhạc là 7 vân, từ thực lực chỉnh thể mà xem, dưới tình huống không sử dụng hiên viên kiếm, hắn phải kém hơn Raphael nửa phần, cho dù có thiên cơ bách biến tuyền cơ giới pháp nhiều nhất chỉ có thể đánh ngang tay với Raphael thôi. Lúc trước khi đối phó khủng bố ma vương cũng vậy, hắn so với khủng bố ma vương ít nhất phải thấp hơn ngoài một bậc, hoàn toàn dựa vào hiên viên thần kiếm mới đền bù được chênh lệch này, cũng đánh bại khủng bố đại ma vương Mã Đạt Duy Cơ Á, mà sau khi đại thiên sứ trưởng sử dụng kỹ năng hy sinh, năng lượng bản thân Tề Nhạc đã không cách nào chèo chống nữa, cho nên thiên cơ bách biến tuyền cơ giới pháp không hề ngoài ý muốn liền bị bài trừ. Hứa Tình im im lặng lặng phiêu phù ở giữa không trung, huyết thần liêu trong tay lóe ra thần thái khác thường, đôi mắt màu tím sậm của nàng đột nhiên thay đổi thoáng một chút, ngay sau đó, từ trong phiến hào quang đỏ sậm trước mặt đột nhiên lộ ra một đạo kim quang. Khi đạo kim quang này mới xuất hiện chỉ to bằng ngón tay, nhưng kim quang vừa bắn ra quang mang đỏ sậm đã nhanh chóng mở rộng ra chung quanh, nàng thấy rõ ràng, hào quang màu đỏ sậm dưới ảnh hưởng từ kim quang liền bị tan rã như băng tuyết. Một thân ảnh màu vàng phóng lên trời, lục dực xí thiên sứ Raphael sau khi sử dụng hy sinh, trong chớp mắt đã nhảy vào không trung, ngay cả huyết vân cũng không thể ngăn cản thân ảnh màu vàng kia, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bồng một tiếng, vô số sát khí và năng lượng khổng lồ bộc phát về 4 phương 8 hướng, mấy chục cổ thi thể từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Những hấp huyết quỷ may mắn sống sót kia hoảng sợ chứng kiến thi thể rơi trên mặt đất vậy mà không có một cỗ nguyên vẹn, tất cả đều là từ phần eo bị chém thành hai đoạn. Dù cho hấp huyết quỷ bình thường cũng rất tàn nhẫn, nhưng đột nhiên nhìn thấy 25 thân thể như vậy cũng không khỏi nhìn nhau hoảng sợ, bọn hắn chứng kiến không chỉ thi thể, đồng thời cũng là vô tận sát khí. Phiêu phù ở giữa không trung, Tề Nhạc phun ra một cỗ huyết vụ, nhưng sát khí trên người hắn chẳng những không giảm xuống, ngược lại còn có dấu hiệu tăng lên. Huyết kiếm xuất hiện lần nữa trong lòng bàn tay, khí tức cường hoành rậm rạp chung quanh thân thể, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua lại khủng bố như thế. Không ai có thể ngăn cản tất cả xảy ra ở đây cả, cũng không ai có thể ngăn cản trận chiến đấu này tiếp tục nữa. Ba vị Hồng Y đại giáo chủ sắc mặt đều trở nên tái nhợt dị thường, trong lồng ngực Pogaso, Nowitzki đã lâm vào hôn mê sâu, thậm chí thân thể đang có chút co rút. Hợp thể với Raphael, hắn có thể nói chính là một bộ phận thân thể của Quang Nhan Thiên Sứ ở Nhân Nghiên. Raphael sử dụng kỹ năng hy sinh, đồng thời cũng lấy hết tất cả thánh lực của hắn. Hơn nữa đối với thân thể của hắn sinh ra trọng thương. Cho nên, Nowitzki lúc này chẳng những không có năng lực chiến đấu, thậm chí ngay cả tánh mạng cũng đã bị uy hiếp nhất định, dù sao, hắn đã là lão nhân hơn 50 rồi, hắn càng không có năng lực khôi phục khủng bố như Tề Nhạc. Ba vị Hồng Y đại giáo cho hoàn toàn thanh tỉnh, sắc mặt đều phi thường khó coi, đã rất nhiều năm, trong lòng bọn hắn không xuất hiện cảm giác phẫn nộ rồi. Nhưng mắt thấy hơn 20 thủ hạ chết thảm như vậy, mắt thấy Raphael bị bức bách sử dụng kỹ năng hy sinh. Lòng của bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh đây? Cách chương.